Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 462, cùng Tokisaki Kurumi ở chung thường ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được hẹn hò hai chữ origami, hai mắt hơi động. Không chút do dự gật đầu đồng ý, chúng ta bây giờ là tình lữ sao? Origami hỏi, N, chúng ta là tình lữ. Yuto gật đầu cười nói. Rồi lại ở Origami trên môi hôn một cái. Origami băng sơn gương mặt bên trên lúc này cũng hiện lên ngọt ngào biểu tình. Sau đó chuông vào học vang lên. Hai người nhanh chóng trở về lớp học. Một ngày tan học kết thúc. Yuto trở về Isuka ra. Mừng trở về. Anyi, Chan, nhìn thấy Yuto trở về. Isuka Kotori nguyên khí tràn đầy đi tới đón tiếp. Hôm nay ở trường học thế nào? Kotori, Yuto dò hỏi. Vẫn tốt, năm nay cũng không có ai chuyển sang lớp khác. Mọi người đều rất vui vẻ đâu. Kotori ôm lấy Yuto cánh tay cười nói. Vậy thì tốt, đây là cho ngươi. Hôm nay ra hương vị mới. Từ trong túi móc ra một cái trân châu bảo đưa cho Kotori. Yuto cười nói. Thấy vậy Isuka Kotori hai mắt sáng lên. Lập tức cầm lấy trân châu bảo. Cảm ơn ngươi, Anyi, Chan. Nói xong liền ở Yuto trên gương mặt hôn một cái. Rồi ngượng ngùng đỏ mặt chạy vào trong phòng khách. Cô nàng này, hôm nay làm sao bạo gan như vậy? Sờ sờ bị hôn vị trí. Yuto lắc đầu cười. Tại đi qua phòng khách lúc. Yuto lên tiếng hỏi. Hôm nay Mio có trở về sao? Mio tỷ tỷ a, nàng nói mấy ngày sau sẽ ở Mana bên kia. Sẽ không trở về. Kotori trả lời. Vậy sao? Nghe vậy Yuto không tiếp tục hỏi nữa. Bắt đầu chuẩn bị cho bữa tối. Mana cùng Mio đều đang làm việc trong Ragnarok bên kia. Mio cũng thường xuyên đi thăm Mana cùng ở lại. Kotori cũng đã gia nhập vào tổ chức được một thời gian. Cho nên cũng biết Yuto còn có một cái muội muội chuyện này. Kết thúc bữa tối, hắn như thường lệ đi qua Tokisaki Kurumi bên kia. Lâu rồi không gặp, Shido, Kun, nhìn thấy Yuto xuất hiện. Tokisaki Kurumi nở nụ cười đầy mê hoặc. Có một tin tức muốn nói cho ngươi. Yuto nhìn nàng nói. Ara ara. Shido, Kun rốt cuộc cũng không nhịn được. Muốn đối với ta cái này bị giam cầm yếu đuối thiếu nữ tiến hành làm chuyện xấu sao? Tokisaki Kurumi che mặt ngượng ngùng nói. Ngươi rất muốn ta đối với ngươi làm chuyện xấu sao? Yuto thấy vậy thần sắc cũng không có thay đổi. Hỏi ngược lại, nếu là Shido, Kun mà nói, ta không ngại, lại nói chúng ta làm chuyện xấu còn thiếu sao? Ha ha, ngươi nói như vậy cũng không sai. Nói xong, Yuto liền hướng về phía Tokisaki Kurumi đi tới. Dùng ôm công chúa tư thế đem nàng ôm lấy. Hướng về trong phòng đi tới. Đêm khuya, trên giường, ăn mặc gợi cảm nội y màu đen Tokisaki Kurumi cả người như con mèo nhỏ nằm co rút vào trong người Yuto. Gương mặt đỏ bừng ngượng ngùng đầy dụ người. Có chút thở dốc như vừa làm vận động. Trắng như tiết da thịt bại lộ trong không khí. Trước ngực chập trùng để cho vô số nam nhân phải vì vậy mà điên cuồng. Ngoại trừ một bước cuối cùng ra. Hai người những thứ khác đều đã làm. Nếu như Yuto thật có ý định này, đoán chừng Tokisaki Kurumi cũng sẽ không phản đối. Mặc dù là nàng mang theo ý đồ khác. Cho nên biết điều này Yuto cũng không có tiến thêm cái gì. Ara, hôm nay Shido vẫn là như mọi khi đâu. Đều không dám tiến thêm một bước. Thành thật khai báo, người phương diện kia có phải hay không xảy ra vấn đề. Tokisaki Kurumi nhìn Yuto cười khúc khích nói. Người muốn trêu tức ta sao? Lườm Tokisaki Kurumi một cái. Yuto nhàn nhạt nói. Không lẽ là bởi vì ta không đủ mị lực sao? Không đúng à, nếu như ta không đẹp, những cái kia người sẽ không luôn đối với ta có ý đồ xấu. Nếu như không phải vấn đề kia có vấn đề. Sido, Kun làm sao có thể nhịn xuống lâu như vậy? Chấm. Tokisaki Kurumi đặt ngón tay lên cầm một bộ suy nghĩ bộ dáng lẩm bẩm. Ta có hay không vấn đề? Ngươi không phải rất rõ ràng sao? Ngày mai ngươi có thể rời khỏi nơi này. Đột nhiên, Yuto một câu nói để cho Tokisaki Kurumi cả người run lên. Ở nơi này lâu như vậy, ngươi hẳn là phát chán rồi đi. Ngày mai ngươi có thể rời khỏi. Đương nhiên nơi này vẫn là người nơi ở, ta cũng trả lại cho ngươi một chút linh lực. Yuto nói tiếp, trầm mặc một lát, Tokisaki Kurumi liền nói, vì cái gì thả ta? Ngươi không sợ ta chạy trốn sao? Muốn thả thì thả thôi. Ngược lại ta cũng không lo lắng ngươi chạy trốn. Dù sao ngươi địa lượng linh lực còn ở ta bên này. Cũng chỉ có ta biết nguyên sơ tinh linh tung tích. Cho nên ta tin tưởng ngươi sẽ không chạy trốn. Yuto tự tin cười nói. Ta quả nhiên là bị ngươi nắm hết yếu điểm nữa nha. Nghe vậy Tokisaki Kurumi cười khổ. Rồi lại nói. Bất quá như vậy cũng không quá tệ. Ít ra cũng không lo lắng AST cùng Gem đuổi giết. Nhắc mới nhớ. Ngươi có hay không gặp qua Mana à? Đột nhiên Yuto hỏi. Mana. Ngươi biết nàng sao? Trước đây nhiều lúc ăn cơm ta thường đụng phải nàng. Nàng rất mạnh. Tokisaki Kurumi nghi hoặc nói. Trong mắt lóe lên một tia kiêng kỵ. Mặc dù là nhân loại. Nhưng Takamiya Mana rất mạnh. Thực lực có thể cùng tinh linh so sánh. Không ít phân thân của nàng đều chết tại nàng trong tay đâu. Dù cho bản thể ra mặt cũng khó mà coi thường đối phương được. Dù cho Mana không gia nhập vào Gem, nhưng là nàng cùng Tokisaki Kurumi vẫn là trở thành địch nhân. Dù sao Mana là một cái thiện lương nữ hài, tự nhiên là không nhìn nổi Kurumi giết người hành vi. Nàng là muội muội ta. Yuto nghe vậy liền nói. Ha ha, không trách đâu, Kaka là quái vật, muội muội cũng không thể nào kém được. Tokisaki Kurumi nghe vậy liền cười nói. Cho nên nói, quả không hổ là huynh muội sao? Tốt, không nói nữa. Bây giờ ngủ đi, ngày mai ngươi có thể rời khỏi nơi này. Ban ngày muốn đi nơi nào thì đi. Nhưng buổi chiều phải trở về nơi này. Nói xong, Yuto liền nhắm mắt lại đi ngủ. Thấy vậy Tokisaki Kurumi không khỏi lắc đầu thở dài một tiếng. Sau đó cũng liền nằm xuống Yuto trong người. Hồng bảo thạch đôi mắt lóe lên một tia tinh quang. Mặc dù không phải là hoàn toàn tự do, nhưng dạng này cũng tốt. Ít nhất nàng còn có cơ hội điều tra về nguyên sơ tinh linh. Nàng còn không tin, ở gần như vậy còn không gặp được đối phương. Trước đó bởi vì một mực bị nhốt ở trong nhà, cho nên không thể tìm hiểu được tin tức gì. Cho dù sắc dụ Isuka Sido cũng không có manh mối gì. Bây giờ thì tốt, có thể ra ngoài liền có cơ hội cùng đối phương chạm mặt. Nghĩ đến đây, Tokisaki Kurumi chậm rãi nhắm lại hai mắt ngủ say. Cách chương.